Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 676, thực hư khách khí. Góc truyện audio.com. Mạc Tu Nhân nói, không cần cảm ơn, có cơ hội mời tôi ăn một bữa cơm là được, dù sao bây giờ sống gần nhau như vậy, nói không chừng có đôi khi còn cần sự giúp đỡ của cô. Bạch Cẩm Sương ngước mắt lên nhìn anh, tôi có thể giúp anh cái gì? Mạc Tu Nhân, anh nghiến răng, ai biết được, có lẽ nhà của chúng tôi không có nước, mất điện, tôi có thể đến nhà của cô để mượn nước mượn điện, cũng không thể nói trước được, có một câu nói hay. Anh em xa không bằng láng giềng gần, Bạch Cẩm Sương gật đầu, nhưng vẫn nhịn không được phản bác một câu. Tổng Giám Đốc Mạc, nếu anh có việc tôi có thể giúp chẳng qua. Nếu điện nước bị cắt trong tình huống bình thường ít nhất phải cắt toàn bộ, cả tòa nhà đều bị mất. Nhà của anh bị mất thì nhà của tôi cũng như vậy thôi. Mạc Tu Nhân, người phụ nữ này, là có ý định tìm lỗi sao? Anh mỉm cười không chút khách khí, tôi không nói về tình huống bình thường. Bạch Cẩm Sương, vậy, nếu không có chuyện gì, thì tôi đi nấu cơm trước. Mạc Tu Nhân mũi giật giật, cô đang nấu ăn sao, tôi đang thắc mắc không biết mùi thơm từ đầu đến. Bạch Cẩm Sương nghe được lời này, lịch sự nói một câu. Tổng Giám Đốc Mạc, nếu không chế, có thể tới đây ăn cơm. Mạc Tu Nhân cười, được rồi, tôi vẫn chưa nấu bữa tối. Bạch Cẩm Sương, tôi chỉ là lịch sự mời khách thôi, anh không hiểu sao. Tổng Giám Đốc Mạc Tu Nhân mặt dày nói, cô Bạch làm sao vậy? Không phải là tôi được mời ăn tối sao? Tôi vào được không? Sắc mặt Bạch Cẩm Sương cứng ngắc nghiêng người. Đương nhiên, anh có thể. Mạc Tu Nhân đường hoàng vào cửa, Bạch Cẩm Sương vẻ mặt khó hiểu đi vào phòng bếp, một bên nấu cơm, một bên liếc mắt nhìn Mạc Tu Nhân, sao lại đi vào đây? Bạch Cẩm Sương nấu thức ăn xong, bưng thức ăn đi đến bên bàn ăn, Mạc Tu Nhân vừa mới từ phòng Tần Minh Huyền đi ra. Lúc này, điện thoại di động của Mạc Tu Nhân vang lên một tiếng. Quản gia, thưa cậu chủ, bữa tối đã sẵn sàng rồi, cậu chủ đã đi đâu rồi? Sau khi Mạc Tu Nhân chuyển đến tiểu khu này, cũng không mang theo người giúp việc khác, trực tiếp bảo quản gia tới chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của anh. Mạc Tu Nhân, tôi tìm được nơi ăn cơm rồi, cơm tối ông tự mình ăn đi. Quản gia, thưa cậu chủ, cậu không phải nói ở nhà ăn sao? Tôi đã làm được nhiều hơn một chút. Mạc Tu Nhân, vậy thì ông đem đi cho người khác đi, không thì mang đồ đi cũng được. Giờ phút này quản gia đối diện nhà Bạch Cẩm Sương, ông ấy thực sự muốn nói, thưa cậu, như vậy không được. Cậu đã nói ăn cơm tối ở nhà mà. Quản gia, vâng, thưa cậu chủ. Bạch Cẩm Sương nhìn thoáng qua Mạc Tu Nhân chơi điện thoại di động. Tổng Giám Đốc Mạc, anh giúp tôi gọi Bông Bài một tiếng. Mạc Tu Nhân nhếch môi. Được rồi, thật ra, lúc Bạch Cẩm Sương gọi Mạc Tu Nhân cùng Tần Minh Huyền đi ăn cơm, Annie cầm điện thoại di động cùng chìa khóa, mang dép lê, định đi đến nhà Bạch Cẩm Sương ăn cơm, cô ấy. Biết hôm nay Bạch Cẩm Sương sẽ ở nhà nấu cơm tối. Kết quả là, ngay sau khi cô ấy đi ra đến cửa, cô ấy nghe thấy tiếng gõ cửa. Hai mắt cô ấy sáng ngời, còn tưởng là Bạch Cẩm Sương đến gọi mình ăn cơm. Cô ấy vội vàng mở cửa, kết quả là thấy một quý ông trung niên đứng ở cửa nhà mình, Annie chớp mắt có một số nghi ngờ. Xin lỗi, quản gia lịch sự mở miệng, xin chào, tôi là hàng xóm sống đối diện nhà cô, tôi có làm bữa tối nhiều hơn một chút, tôi có thể mời cô không? Góc truyện audio.com, Annie giật mình, vội vàng mỉm cười và nói, được rồi, cảm ơn ông, quản gia lắc đầu, không cần cảm ơn, chúng ta là hàng xóm, nên, hy vọng sau này có thể hòa hợp với cô Annie. Annie mỉm cười và gật đầu. Chắc chắn, cô nhận bữa tối từ người quản gia và đợi cho đến khi cánh cửa đóng lại thì cô mới nhận ra làm sao người kia biết tên mình. Cô xoa tóc cất bữa tối vào tủ lạnh định ngày mai sẽ ăn. Thật ra, quản gia nhà Mạc Tu Nhân làm bữa tối, hoàn toàn có thể để ngày hôm sau hâm nóng lại ăn, thế nhưng, Mạc Tu Nhân nhất định sẽ không ăn, cho nên, quản gia mới có thể đem bữa tối dư thừa đưa cho người khác. Quản gia trước khi tới đây, đã điều tra rõ ràng từng hộ gia đình ở đây, ông ấy biết Mạc Tu Nhân không thích Đàm Phi Vũ cho nên, trực tiếp đem bữa tối đưa cho Annie. Annie đặt bữa ăn tối trong tủ lạnh và dự định tiếp tục đi ăn trực cơm nhà Cẩm Sương. Kết quả cô ấy vừa mở cửa liền thấy Đàm Phi Vũ cầm một chai rượu vang đỏ trong tay cũng định đến nhà Bạch Cẩm Sương ăn cơm, khóe miệng cô ấy giật hai cái. Anh cầm rượu vang đỏ, định uống với ai đây? Đàm Phi Vũ từ trên xuống dưới nhìn cô ấy một cái. Vậy cũng tốt hơn một số người, đặc biệt ăn trực ngay cả một món đồ đi kèm cũng không cầm. Ha ha, Annie đã cho cậu ta một nụ cười khinh miệt, anh cho rằng tôi là anh sao, đừng giả vờ như vậy. Hơn nữa, lần trước anh đi ăn cơm có mang theo lễ vật đầu, tôi nghĩ thế nào, lại cảm thấy lần này anh mang theo một chai rượu, rõ ràng là không có ý tốt. Đàm Phi Vũ bị đoán trúng tâm tư, có chút thẹn quá hóa giận. Annie, cô đừng nói nhảm, đừng tưởng cô là trợ lý của Cẩm Sương, tôi không thể làm gì cô. Cậu ta bình thường đi đến nhà Bạch Cẩm Sương ăn cơm, chính xác sẽ không mang theo cái gì, nhưng, lần này không giống nhau, lúc trước ở nhà hàng Tây định tỏ tình, nhưng lại bị quấy rầy, Bạch Cẩm Sương lại đột nhiên đi công tác bên ngoài, hôm qua mới trở về. Đàm Phi Vũ thật vất vả đợi đến khi tan làm, biết Bạch Cẩm Sương ở nhà, lần này cậu ta định tỏ tình tại nhà, cậu ta không tin, còn ai có thể ngăn cản cậu ta. Đối với rượu vang đỏ, nó chỉ đơn giản là cho vui. Annie giễu cợt, anh đừng nói nhảm nữa, quen anh 6 năm rồi, dù anh đánh giấm cũng biết là thơm hay thối. Đàm Phi Vũ bị lời này nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Rốt cuộc cô có phải là phụ nữ hay không, lời này cũng có thể nói ra. Annie nhíu mày, tôi có phải là một người phụ nữ hay không, anh thử đi rồi biết. Đàm Phi Vũ, loại phụ nữ lưu manh này, cậu ta căn bản không phải đối thủ. Cậu ta hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Annie, trực tiếp đi về phía cửa nhà Bạch Cẩm Sương. Annie đi theo, Đàm Phi Vũ tuy rằng cảm thấy Annie chướng mắt nhưng mà cậu ta cũng biết cậu ta không thể ngăn cản Annie đến nhà Bạch Cẩm Sương ăn cơm, nhưng mà cũng không sao, có thể chứng kiến cậu ta thổ lộ tình cảm với Bạch Cẩm Sương, cậu ta cũng không ngại. Nhưng mà gõ cửa, vừa nhìn thấy người tới mở cửa, sắc mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc. Mạc Tô Nhân, vẻ mặt Đàm Phi Vũ cứng ngắc lại khó coi. Sao anh lại ở đây? Mạc Tô Nhân lạnh lùng nhìn cậu ta một cái. Tại sao tôi không thể ở đây? Khuôn mặt tuấn tú của Đàm Phi Vũ không hiểu sao có chút khó coi, cậu ta trầm giọng. Lúc trước tôi đã cảnh cáo anh, đừng đến gần cô ấy, anh vẫn xuất hiện trước mặt cô ấy, anh coi lời nói của tôi là gió thoảng bên tai sao? Mạc Tô Nhân thấp giọng, chắc chắn sẽ không để Bạch Cẩm Sương nghe được. Gocchuyenaudio.com, nhưng thực tế cậu cũng thấy cô ấy cũng vẫn để tôi đến gần, vì sao tôi không thể xuất hiện trước mặt cô ấy đây? Đàm Phi Vũ sắc mặt tái nhợt, trừng mắt nhìn Mạc Tô Nhân, giống như muốn ăn nuốt sống anh. Annie hơi ngạc nhiên, cái gì đến gần với cả không đến gần vậy, hai người bí ẩn, nói cái gì thế? Không có gì, cậu im miệng đi, giọng nói của Mạc Tô Nhân bình tĩnh lạnh lùng, cách chương.